Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 59, trực tiếp đánh chết. A Ôn lập tức đẩy cửa vào, cung kính đi đến hắn mép giường. "Chủ tử, từ nay về sau, không cho phép Liễu Ương Ương lại bước vào Cẩn Phong Viên một bước." Bạch Lưu Diệc cười lạnh, "Để cho người ta chú ý Liễu Ương Ương động tác, nếu là nhìn thấy nàng người bên cạnh làm tiếp một ít động tác, người để cho người ta tại chỗ bắt cái tại chỗ, trực tiếp đánh chết, giết gà dọa khỉ." A Ôn giật mình, vụng trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc, trong lòng hoảng hốt, đại thiếu gia bao nhiêu năm không có lộ ra loại này giết biểu tình. Hắn mấy năm gần đây thủ đoạn càng ngày càng ôn hòa, coi như muốn đối phó địch nhân, cũng yêu thích chậm rãi tra tấn. Hôm nay, vậy mà nghĩ muốn đại khai sát giới. Cái này Ngọc Tích, đối với thiếu gia lực ảnh hưởng vậy mà đã lớn tới mức này sao? A Ôn há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nhắc nhở đại thiếu gia trên người còn có cái hôn ước. Có thể cuối cùng vẫn ngừng miệng. Không nhiều lời. Chủ tử làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. A Ôn có chút khom người. Đáp, thuộc hạ minh bạch, còn có. Bạch Lưu Diệc chậm rãi hướng phía sau nằm nằm, thanh âm thấp thêm vài phần, nhắc nhở trong Cẩn Phong Viên tất cả hạ nhân. Ai nếu là lại coi Liễu Ương Ương là làm đại thiếu nãi nãi, liền để nàng lăn ra ngoài, không cần tiếp tục ở tại Cẩn Phong Viên. Đúng, A Ôn rất nhanh liền đi ra ngoài. Hắn nghĩ, hắn cái thứ nhất phải nhắc nhở người, chính là Đinh Hương. Bạch Lưu Diệc lúc này mới nhắm mắt lại. Thần sắc dần dần trở nên nhu hòa xuống tới. Niệm niệm giống như có chút ý động. Thế nhưng là, nàng tựa hồ tại kiềm chế phần này ý động. Loại cảm giác này, thực sự không tốt lắm. Hắn là không phải làm cho quá chặt. Vẫn là hoãn một chút đi. Miễn cho hoàn toàn ngược lại. Nàng như thế tính tình. Làm cho càng chặt, bắn ngược càng lợi hại. Niệm niệm quả thật có chút bắn ngược. Nàng rất không thích loại này không bị khống chế cảm giác. Tình huống một khi mất khống chế, nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng cả đời này, cơ hồ không có mất khống chế sự tình phát sinh. Cho tới bây giờ cũng là có thể ở bản thân trong phạm vi khống chế. Coi như đang nghiên cứu độc dược thời điểm mình cũng trúng qua độc. Nàng cũng chưa từng bối rối sợ hãi qua. Vẫn như cũ có thể 10 điểm trấn định tìm ra độc dược, đưa cho chính mình giải độc. Nhưng là bây giờ, đối mặt Bạch Lưu Diệc, nàng vậy mà cảm thấy có chút không dám đi xem hắn. Phảng phất nhìn hai mắt, liền sẽ chìm hãm vào ra không được một dạng. Niệm niệm toàn thân bất lực nằm ở trên giường, trọng trọng thở ra một hơi đến. Nàng trong đầu có chút loạn, ngơ ngơ ngác ngác, qua rất lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà sau một khắc, nàng bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng giống như quên một kiện rất chuyện trọng yếu. Nàng hồi Cẩn Phong Viên, thế nhưng là đến thuyết minh Bạch lão phu nhân tình huống. Niệm niệm hung hăng vỗ một cái trán mình, lúc này mới một lần nữa đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút đồ trang sức, lần nữa hướng phòng chính đi đến. Ai ngờ vừa đi đến cửa, Hồng Nha liền thần thần bí bí dựa đi tới. Đối với nàng nhỏ giọng nói ra, Ngọc Tích cô nương, vừa rồi A Ôn triệu tập Cẩn Phong Viên nha hoàn, ngươi làm sao không xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm, đã xảy ra chuyện gì? A Ôn triệu tập Cẩn Phong Viên nha hoàn, nàng làm sao một điểm động tĩnh đều không nghe được? A Ôn nói, về sau không cho phép Cẩn Phong Viên nha hoàn gã sai vặt đem biểu tiểu thư xem như tương lai đại. Thiếu nãi nãi đối đãi đây. Bằng không thì liền đuổi đi ra. Hồng Nha cảm thấy chuyện này khả năng cùng Ngọc Tích có quan hệ. Bởi vì Ngọc Tích đi vào không bao lâu, biểu tiểu thư liền một thân chật vật đi ra. Tiếp qua không bao lâu, A Ôn liền hạ xuống đại thiếu gia dạng này chỉ lệnh. Thấy thế nào đều cùng Ngọc Tích thoát không được quan hệ. Niệm niệm yên lặng lại quay người, một lần nữa hồi trái phòng nhỏ. Làm sao bây giờ? Bạch Lưu Diệc làm ra dạng này tư thái. Nàng trái tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy loạn. Không thể suy nghĩ nhiều. không thể suy nghĩ nhiều. Chuyện này không nhất định cùng nàng có quan hệ. Không nên suy nghĩ nhiều. Không cần phải sợ nhìn thấy hắn. Không cần sợ. Hồng Nha một mặt mê hoặc nhìn xem đột nhiên quay người rời đi Niệm Niệm. Không hiểu ra sao. A Ôn ngay lúc này gõ Niệm Niệm cửa phòng. Hắn hiện tại biết rõ đại thiếu gia đối với nàng thái độ đã đến gần như cưng chiều bước. Bởi vậy đối mặt Niệm Niệm, A Ôn tư thái cũng càng thêm cung kính mấy phần. Ngọc Tích cô nương, vừa rồi Nhạc Phúc Đường Phong Linh cô nương tới. Nói lão phu nhân thân thể không tốt. Người muốn đi Nhạc Phúc Đường ở vài ngày. Đại thiếu gia đã đồng ý. Niệm Niệm nháy mắt một cái. Cảm thấy không hiểu có chút thất vọng. Có thể vừa nghĩ tới lão phu nhân thân thể tình huống. Vẫn là rất tiến nhanh phòng thu thập hành lý. Do dự hồi lâu. Cuối cùng tại Bạch Lưu Diệc cửa phòng cáo biệt đi thôi. Bạch Lưu Diệc có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao hiện tại đến hắn trong phòng gặp hắn cũng không dám. Đồ hèn nhát. A Ôn ở một bên. Có chút do dự nói ra. Đại thiếu gia. Ngài trên người tổn thương cũng không toàn bộ tốt. Ngọc Tích cô nương đi lão phu nhân sân nhỏ. Vậy ngài bên này, ta tổn thương đã không có gì đáng ngại. Niệm Niệm dược vốn liền cũng là thượng phẩm, có nàng tỉ mỉ điều trị, đã không quan hệ nhiều lắm. Lại nói, hắn cũng sợ buộc nàng làm cho thật chặt. Đến lúc đó nàng ngược lại cách mình càng ngày càng xa. Nhìn một cái vừa rồi, trực tiếp tại cửa ra vào nói một tiếng liền rời đi. Cũng không nghĩ một chút dạng này có phải hay không không hợp quy củ. Như vậy không lương tâm. Để cho nàng đi Nhạc Phúc Đường ở vài ngày cũng tốt. Hắn cho nàng thời gian là được. A Ôn đến cùng không nói gì thêm nữa. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm. Để cho người ta truyền bữa tối. Hầu hạ Bạch Lưu Diệc ngủ lại. Niệm Niệm nhưng có chút ngủ không được. Đổi một chỗ. Lại là cùng một người xa lạ ở tại cùng một cái phòng. Để cho nàng 10 điểm không thích ứng. Dư ma ma đem nàng cùng một cái tên là Phong Cầm nha hoàn an bài tại cùng một cái phòng. Phong Cầm đối với nàng nhưng lại rất hiền lành. Nhìn nàng đến, trả lại cho nàng trải giường chiếu. So với Đinh Hương đến, thật đúng là tốt không chỉ một chút điểm. Ca ca, Niệm Niệm đang nghĩ xuất thần. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến hai đạo thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ. Niệm Niệm thần kinh phút chốc băng. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được phòng một bên khác truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Trên giường Phong Cầm xuống, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Cho đến đi đến mép giường, nàng mới chậm rãi lấy tay đẩy Niệm Niệm. Ngọc Tích, Ngọc Tích, người đã ngủ chưa? Ta nghĩ đi nhà xí. Có chút sợ hãi, người có thể hay không bồi ta đi? Niệm Niệm giả bộ như không có nghe được. Đi nhà xí lại sợ hãi. Loại này lấy cớ nàng là không tin. Nàng lấy một người trước ở một cái phòng. Nửa đêm rời giường thời điểm chẳng lẽ liền không sợ. Quả nhiên, Phong Cầm nhìn Niệm Niệm không có phản ứng gì. Lại cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi. Nàng trực tiếp đi đến Niệm Niệm bên này tủ quần áo bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động đem cửa tủ mở ra. Nhỏ giọng đưa nàng hôm nay mang đến còn chưa kịp chỉnh lý bao quần áo đem ra. Sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ. Liền ánh trăng bắt đầu chậm rãi từng chút lật tìm. Niệm Niệm liếc mắt nhìn nhìn sang. Khóe miệng có chút ngoác ngoác. Phong Cầm rất nhanh lật hết cái kia nho nhỏ liền không có bao nhiêu thứ bọc quần áo. Lại chậm rãi thả lại tại chỗ. Đóng lại cửa tủ. Niệm Niệm cho là nàng đã kết thúc muốn trở về ngủ. Không nghĩ tới Phong Cầm lại lặng yên không một tiếng động quẹo cua. Vậy mà mở cửa phòng đi ra phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.